Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, tin tức để lộ. Ngày kế tiếp, Đặng Tuấn chỉ dẫn theo một tên thiếp thân tùy tùng, bí mật đi đến Phụng Bắc, tại quân bộ tổng chính bộ tư lệnh kỳ hạ một chỗ cán bộ trong viện dưỡng lão. Thấy hạ tư lệnh một mặt, song phương nói chuyện với nhau hơn một giờ về sau, Đặng Tuấn mới hài lòng rời đi, đồng thời trên mặt một mực treo ý cười. Rời đi trại an dưỡng về sau, Đặng Tuấn ngồi trên xe cho Dương Trình gọi điện thoại. Đừng có gấp, ta để người phía dưới sửa sang một chút tư liệu. Duy nhất một lần cho ngươi. Có ngay, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đặng trạm trưởng, Dương Trình cười trở lại. Huynh đệ, dẫn tiến tổng tư lệnh ân tình này. Ta cái ngươi cả một đời. Đều là người một nhà. Không nói hai nhà lời nói. Dương Trình khách khí trở lại. Tốt, vậy cứ như thế. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Đặng Tuấn hài lòng hư phát tiểu khúc. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất nhìn vào lên trời thang mây. Tùng Giang, Dương Trình nhìn xem điện thoại màn hình mắng. Lão hồ ly này, thật là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Ngoặc kép chấm chấm, ban đêm, hơn 9 điểm, Diệp Lâm ở trong nhà rảnh đến nhàm chán. Đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn qua cảnh đêm, lại đột nhiên phát hiện, Ngô Địch một người đứng ở dưới lầu, không nhúc nhích hít khói. Diệp Lâm nhìn xem hắn, đẩy ra cửa sổ, nghĩ hồ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ngô Địch đứng ở dưới lầu, hút ba cây khói về sau, mới điều chỉnh tốt cảm xúc, mặt mỉm cười về đến nhà. Hôm nay đi đâu? Diệp Lâm một mặt giúp Ngô Địch cầm dép lê. Vừa nói, ha ha, đi cùng thế chiến thứ hai khu mấy cái tướng lĩnh hàn huyên trò chuyện. Khía cạnh cho quân bộ tổng chính thi tạo áp lực. Ngô Địch cười trở lại. Vấn đề không lớn, ăn cơm sao? Diệp Lâm hỏi, nếm qua, Ngô Địch thay đổi dép lê. Trên mặt hiện ra hạnh phúc ý cười. Sờ lên Diệp Lâm bụng dưới. Thế nào, hôm nay thân thể có phản ứng sao? Có hay không không thoải mái? Lúc này mới vừa mang thai mấy ngày a, có thể có cái gì không thoải mái. Diệp Lâm tránh ra thân vị, tiến đến, dội cái nước đi. Hắc hắc, ta hiện tại mỗi ngày nghĩ tới ngươi cùng hài tử, trong lòng liền cái gì tâm tình tiêu cực cũng không có. Ngô Địch vào nhà về sau, trên mặt vẫn treo ý cười, nhìn ngươi cái kia ngây thơ dạng. Diệp Lâm trợn trắng mắt, mau mau, đi tắm rửa. Ai? Ngô Địch lên tiếng, cất bước liền muốn hướng phòng vệ sinh đi. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Uy, Ngô Địch lấy điện thoại cầm tay ra lúc, đã hướng thư phòng phương hướng đi. Làm sao vậy? Quách chủ nhiệm, vấn đề căn nguyên tìm được. Quách chủ nhiệm thấp giọng hỏi, người nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, người nói đi. Ngô Địch tiến vào thư phòng, thuận tay tướng môn hờ khép. Vấn đề căn nguyên ở đâu? Tại trường cát, Quách chủ nhiệm nhẹ giọng trở lại. Ta thu được tin tức đáng tin. Đặng Tuấn cùng Dương Trình tự mình có tiếp xúc. Ngô Địch trên mặt không có ý cười. Người nói tiếp, đáp cầu dắt mối người. Là trường cát Ngô Mãn Phúc. Đồng thời hôm nay Đặng Tuấn không tại trường cát, mà là bí mật đi đến Phụng Bắc. Cụ thể gặp người nào? Ta còn không có tra được. Nguồn tin tức là chỗ nào? Ngô Địch hỏi, người nói với ta nội bộ có vấn đề về sau, ta liền để trinh sát đội một tại loại bỏ chuyện này. Đồng thời tại trên chợ đen cũng có lưu ý phương diện này tình báo. Quách chủ nhiệm lời nói tường, tận tự thuật nói, chủ yếu tin tức là điều tra đội một tại bí mật ban điều tra bên kia cầm tới. Nơi đó có cái nhân viên văn phòng, trước kia là tại quân sự cục điều tra làm việc. Cùng chúng ta người tiếp xúc qua, có tín nhiệm cơ sở, vì lẽ đó hắn thu ít tiền, liền đem tin tức dò dỉ ra tới. Sau đó ta để người tại trên chợ đen điều tra một chút phụ chứng. Có người thăm dò được, Đặng Tuấn, Dương Trình, Thẩm Phi, từng nhất khối tại tinh diệu khách sạn gặp mặt qua. Ngô Địch nhíu mày, nếu là Đặng Tuấn trở mặt, vậy phiền phức, đúng vậy a, hắn là quân giám cục lão nhân. Biết đến sự tình nhiều lắm, Quách chủ nhiệm gật đầu. Nhưng cũng không đúng a. Nếu như là Đặng Tuấn phản bội, vậy tại sao chỉ cấp Dương Trình rất cạnh góc tin tức đâu? Ngô Địch có chút không hiểu. Ta phân tích một chút. Đặng Tuấn không có tiết lộ chủ yếu tin tức. Có thể là nghĩ nhắc vừa nhắc giá trị của mình. Quách chủ nhiệm dừng lại một cái trở lại. Người nghĩ a, lúc trước hắn cùng Dương Trình hoàn toàn là hai cái lập trường người. Cũng không có gì tự mình tiếp xúc. Cái này dù cho trở mặt, cũng phải nhìn một chút đối phương thành ý hòa phong hướng a. Ngô Địch tâm phiền chống nạnh, cắn răng mắng. Cha ta một mực đối Đặng Tuấn không tệ a. Quân giám cục tình huống còn không có thiên về một bên đâu. Hắn liền trở mặt, đây là cái đáng chết Bạch Nhãn Lang a. Quách chủ nhiệm trầm ngâm nửa ngày. Tiểu Địch, chính trị đấu tranh là tàn nhẫn lại vô tình. Nếu như Đặng Tuấn dạng này một cái phân trạm trạm trường, dẫn đầu nhảy ra theo chúng ta làm trái lại, cái kia ảnh hưởng có thể quá lớn. Rất nhiều trong lòng người không chắc, liền có thể sẽ phản chiến đến đối diện đi. Ý của ngài là giết gà dọa khỉ cũng tốt, vẫn là cho Dương Trình một hạ mã uy cũng tốt. Tóm lại là đến, chấm ngoặc kép, Quách chủ nhiệm đem lời nói nửa câu. Muốn làm liền muốn nhanh. Ngô Địch mắt lộ ra tinh quang nói ra. Đặng Tuấn nếu như hôm nay đi Phụng Bắc, vậy khẳng định là thấy Dương Trình người ở phía trên. Không phải Trương Giang, cũng là quân bộ tổng chính bộ tư lệnh người. Tự nâng giá trị bản thân mục đích đã đạt tới. Cái kia bước kế tiếp, hắn khẳng định liền muốn thật cho ra mang tính then chốt tin tức. Đúng thế, Quách chủ nhiệm gật đầu, để ai đi làm đâu. Ngô Địch tâm tình phiền muộn lẩm bẩm một câu. Để Mã lão nhị đi được hay không? Hắn thích hợp làm chuyện này. Quách chủ nhiệm nói ra đề nghị. Không, không thể để cho hắn đi. Ngô Địch không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại thời cuộc phức tạp như vậy, để hắn đi làm, chẳng khác gì là kéo hắn xuống nước. Cái kia tìm ai đâu? Dùng mình nội bộ người. Rất dễ dàng lưu lại tay cầm. Cái này ám sát. Quách chủ nhiệm theo Ngô Địch trong điện thoại phân tích. Ngoài cửa, Diệp Lâm bưng nước trà. Nghe Ngô Địch có chút nôn nóng, có chút tâm phiền lời nói. Dừng lại một chút quay người rời đi. Đêm khuya, Đặng Tuấn trở về trường cát về sau. Ngay lập tức gọi tới trường cát đứng cơ mật phòng hồ sơ chủ nhiệm. Đem 3 năm trước, quân giám cục lão Quách phái người súng giết. Một trận chiến khu Trần Dầu đoàn trưởng tư liệu. Chứng cứ. Còn có Mã lão nhị bọn hắn lợi dụng chức quyền chi tiện. Giúp mình phe phái thanh lý kẻ thù chính trị. Thương nghiệp đối thủ cạnh tranh tư liệu. Tất cả đều chỉnh lý một lần. Ngày mai ta muốn dùng. Chấm ngoặc kép. Đặng Tuấn ngồi trên ghế nói. Trạm trưởng, chúng ta đây là có lựa chọn. Muốn công khai chọn đội. Đặng Tuấn gật đầu. Được làm vua thua làm giặc. Liền nhìn cái này một thanh. Phụng Bắc. Ngô Địch ngủ đến nửa đêm về sau, đột nhiên bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn đầu đầy là mồ hôi xoa xoa mặt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Diệp Lâm không ở giường bên trên. Ngô Địch ngơ ngác một chút, đưa tay cho Diệp Lâm gọi một cú điện thoại. Uy, người đi đâu vậy rồi? Đói bụng, ta ở bên cạnh bữa ăn khuya cửa hàng nhỏ thượng mua chút ăn. Diệp Lâm thanh âm thanh thúy trở lại, người có đói bụng không? Ta mang về cho ngươi một chút. Đều nói. Gần nhất sự tình tương đối nhiều. Ngươi không nên chạy loạn a. Ngô Địch nhẹ nhàng thở ra. Ai u. Ngươi ở nhà dưới lầu an bài người. Một mực lái xe đi theo ta. Không có chuyện. Diệp Lâm ngôn ngữ thoải mái mà nói ra. Ta một hồi liền trở về. Ngô Địch gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện. Diệp Lâm gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn xem màn hình điện thoại di động. Lần nữa biên tập một đầu tin nhắn. Phát ra, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.